Vạn đạo Long Hoàng, chương 978, đế nhất uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lời vừa nói ra, giống như ném ra nhất cái tạc đạn, toàn trường xôn xao. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, Lục Minh là luyện thương hoàng giả truyền nhân, làm sao có thể? Luyện thương hoàng giả đã biến mất 3.000 năm, truyền ngôn, luyện thương hoàng giả là bởi vì là tại hải ngoại sông Sáo, bỏ mình, sự tình cách 3.000 năm, Lục Minh làm sao hội là luyện thương hoàng giả truyền nhân. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ luyện thương hoàng giả không có tử còn sống? Toàn trường, đều là hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm, đặc biệt là có người đưa ra luyện thương còn chưa chết phỏng đoán, càng là làm người ta chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện thương hoàng giả, đồng hoàng thứ nhất minh luyện sư, minh luyện chi đạo cái thế vô song, như đang còn sống, cái kia đem là như địa chấn tin tức toàn bộ đông hoang tình thế, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đế nhất võ hoàng ánh mắt tinh quang bùng lên, như hai thanh thần kiếm giống nhau, đâm xuyên thương khung, trên người hắn, tràn ngập ra cường đại sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi là luyện thương đệ tử. Đế nhất võ hoàng từng chữ khai mở ánh mắt nhìn chăm chú Lục Minh, vô cùng băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng đế nhất võ hoàng nhìn thẳng, mày may không sợ, này thời trong tay phát quang, một quyển bức tranh xuất hiện trong tay, nói. Đế nhất nhìn xem đây là cái gì? Đế nhất võ hoàng ánh mắt lạc tại Lục Minh bức họa trong tay phía trên, âm thanh lạnh lùng nói. Vạn trận đồ, xem ra ngươi thật đạt được luyện thương truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88, ánh mắt của những người khác đều lạc trên vạn trận đồ, tâm thần chấn động. Vạn trận đồ chính là luyện thương hoàng giả mạnh nhất bảo vật, Lục Minh đã đạt được vạn trận đồ, vậy khẳng định là luyện thương truyền nhân không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88, kinh hãi nhất chính là Phù Khôi Tông những trưởng lão kia, đệ tử. Bọn hắn sững sờ nhìn xem Lục Minh trong tay vạn trận đồ, ánh mắt bên trong có kích động cũng có được vẻ không thể tin được. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn trận đồ, Huyễn Chân, Ôn Nhạc Trương, Bạch Xích Tuyết, Cơ Mại bọn người, nhất cái kích động không đã, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn rốt cuộc biết, Phù Khôi Tông chư vị nguyên lão vì cái gì sẽ để cho Lục Minh đương hậu tuyển tông tử, bởi vì hắn là luyện thương hoàng giả truyền nhân y bát. Sư tôn, luyện thương tổ sư, còn sống sao? Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Xích Tuyết run giọng hỏi Bạch Thích Tiến, Bạch Thích Tiến thở dài một tiếng, nói. Luyện thương sư tổ, không về được. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Bạch Thích Tiến một lần nữa xem hướng đế nhất võ hoàng, nói. Đế nhất Lục Minh chính là luyện thương sư tổ truyền nhân y bát, vì ta Phù Khôi Tông tông tử, mà ngươi, lại ám hại luyện thương tổ sư, ngươi hiện tại để cho chúng ta đem Lục Minh giao cho ngươi, khả năng sao? Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy, càng là kinh thế hãi tục như lôi đình nổ vang, tại mỗi một người não hải vang lên. Luyện thương hoàng giả thế mà là bị đế nhất võ hoàng ám hại. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, không chỉ có Phù Khôi Tông trong lòng người đại chấn, cho dù khác ngoại tam phương, đế thiên thần cung, thiên yêu cốc, thiên thi tông rất nhiều đệ tử trưởng lão, thậm chí chí tôn, đều tâm thần đại chấn. Trước kia cơ hồ tất cả mọi người nhận là, luyện thương hoàng giả là tại hải ngoại mạo hiểm, vẫn lạc tại hải ngoại, bởi vì là tại thần hoang đại lục, đạt tới võ hoàng chi cảnh về sau, muốn tăng lên, liền thật quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, đối với hoàng đạo cường giả tới nói, thần hoang đại lục quá nhỏ, hoàn cảnh quá kém, căn bản không thích hợp tu luyện. Muốn tiếp tục tăng lên, liền muốn tiến về hải ngoại tìm kiếm càng lớn, điều kiện càng thật lớn hơn lục tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lịch sử cũng có không thiếu hoàng người tiến về hải ngoại tu luyện mạo hiểm, kết quả vẫn lạc tại hải ngoại. Tất cả mọi người nhận là, luyện thương hoàng giả cũng bởi như thế mà vẫn lạc tại hải ngoại. Copy nội dung từ truyện 88, tuyệt đối không nghĩ tới, là bị đế nhất võ hoàng ám hại. Cứ như vậy, Phù Khôi Tông cùng đế nhất võ hoàng liền là tử thù, bọn hắn lại làm sao có thể sẽ đem Lục Minh giao cho đế nhất. Copy nội dung từ truyện 88, đế nhất luyện thương thật bị ngươi làm hại. Người nặng quá tâm cơ a, người đến cùng muốn làm gì? Thiên yêu cốc yêu hoàng đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đế nhất. Copy nội dung từ truyện 88, thi hoàng trên thân, thi khí lăn lộn, nhưng không có lên tiếng. Yêu hoàng, ngươi quản nhiều lắm, bản tọa làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Copy nội dung từ truyện 88, đế nhất võ hoàng lạnh lùng quét yêu hoàng một chút, cường thế vô cùng, một chút cũng không nể mặt yêu hoàng. lập tức chuyển mà xem hướng Lục Minh, sau đó lại tại Bạch Thích Tiến bọn người trên thân quét qua, nói. Đã như vậy, Phù Khôi Tông, nên bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Đế Nhất quay người, đại bộ rời đi, vừa bước một bước vào truyền tống vòng xoáy chung, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Lục Minh, tạm thời để ngươi còn sống, nhưng xem ngươi có thể sống mấy thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vương gia gia chủ âm lãnh nhìn một chút Lục Minh, cũng quay người liền muốn rời đi. Liền tại này lúc một bóng người, theo Đế Thiên Thần Cung nội bay ra, bay đến Phù Khôi Tông khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Là Vương Hạo Tiên, nhiệt xúc ngươi làm gì? Lăn trở lại cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vương gia gia chủ nhìn thấy cảnh này, lớn tiếng quát lớn. Về vương gia ta tuyệt đối sẽ rất thảm, ta vì cái gì cùng các ngươi về đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Hạo Tiên trầm mặt nói. Nàng cho dù chết cũng sẽ không lại về vương gia. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng rất rõ ràng, lần này nếu như nàng lại về vương gia thế tất thê thảm vô cùng. Lục Minh mấy bộ bước ra, đi vào Vương Hạo Tiên bên người, nói. Không cần về đi cùng ta đi Phù Khôi Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệt xúc, ngươi dám phản bội gia tộc. Vương gia gia chủ quát lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Vương Thắng Thiên, nhà đầu này về đi tuyệt đối không có tốt kết quả, đồ đần mới cùng các ngươi về đi. Yến Cuồng Đồ cười to, lại nói tiếp. Ta này huynh đệ thật là lợi hại a, liền các ngươi vương gia thiên kiêu đều thông đồng đi, Vương Thắng Thiên, ngươi tâm tình bây giờ là không là rất thoải mái a, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, vương gia gia chủ giống to, khuôn mặt chợt đỏ bừng, kém chút khí nôn huyết. Copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, nhiệt xúc dám phản bội gia tộc sớm muộn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, xem ai có thể bảo trụ ngươi. Vương gia gia chủ quát lớn một tiếng, lại không mặt mũi ngốc xuống đi, đại bộ rời đi, bước vào truyền tống trong nước xoáy. Copy nội dung từ truyện 88, đi chúng ta cũng trở về đi. Bạch Thích Tiến bọn người kêu lên, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Phù Khôi Tông đám người, nhao nhao bước vào truyền tống vòng xoáy, trở lại Phù Khôi Tông. Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc Nhân cũng rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Khí vận chi chiến đến nơi đây, cũng triệt để rơi xuống màn tre. Lục Minh một bộ bước vào vòng xoáy quang mang lóe lên, hắn liền về tới Phù Khôi Tông cái kia cái lối vào. Copy nội dung từ truyện 88, vừa về tới Phù Khôi Tông, Lục Minh liền đằng không mà lên, quả nhiên, tại cách đó không xa nhìn thấy một đám người. Lục Minh đại hỉ, lập mã phi trải qua đi. Copy nội dung từ truyện 88, cha, mẹ, Lục Minh kêu lên, copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, Lục Minh phụ mẫu, Lục Vân Thiên, Lý Bình thình lình xuất hiện. Khác ngoại còn có Huyền Nguyên kiếm phái tông chủ Lâm Tuyết Ý, còn có Huyền Nguyên kiếm phái một ít trưởng lão cùng đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88, còn có Hoa Trì, Bàng Thạch bọn người, Lục Minh hai cái ký danh đệ tử Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu. Trước đó, Lục Minh lặng lẽ đem Sơn Hà đồ cho Bạch Thích Tiến, liền là mời Bạch Thích Tiến hỗ trợ tiến về Liệt Nhật Đế Quốc đem cha mẹ của hắn, còn có một chút ít thân bằng hảo hữu tiếp vào Phù Khôi Tông. Copy nội dung từ truyện 88, hắn biết khí vận chi chiến hậu, Đế Nhất Võ Hoàng hơn phân nửa sẽ đối với hắn nổi lên, sẽ không bỏ qua hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu tại Đế Thiên Thần Cung cương vực quá nguy hiểm, chỉ có tiếp vào Phù Khôi Tông tới, Lục Minh mới yên tâm. Chí tôn toàn lực đi đường, tốc độ kinh khủng bực nào, chỉ là một hai cái tiểu khi thì đã, liền đem nhân nhận lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh rốt cục yên tâm. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh còn chưa tới, một bóng người liền hướng về Lục Minh lao đến, lạc tại trên bả vai hắn. Là Đản Đản, copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi khí vận trên trời rơi xuống, Lục Minh ta xem cha mẹ ngươi đạt được nhiều nhất, Lục Minh, ngươi đạt được tên thứ mấy? Đản Đản vấn đạo, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh có thể là đạt được hạng nhất, đằng sau, Bạch Thế Kính Yến Cuồng Đồ bọn người đạp không mà tới thay Lục Minh trả lời. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, tiểu tử, không thể a có bản tọa năm đó mấy phần phong thái. Đản Đản đắc ý nói, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.